Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, gia cầu trung vệ bạo lá gan canh thứ 6. 1.8 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Sau đó mấy ngày, dương dương như trước vẫn là 3 điểm trên một đường thẳng. Mỗi sáng sớm lên, mời Tô Diệp đến Di Hòa Viên đi chạy bộ. Có đôi khi Tô Văn Hồng cũng sẽ cùng đi. Đừng nhìn Dương Dương là điên lấy cầu chạy. Thật là muốn đấu tốc độ. Không có chút nào bại bởi Tô Diệp cha con. Nhưng Tô Diệp cũng có nàng cường hạng. Đó chính là nàng đối Di Hòa Viên hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Từ Di Hòa Viên mỗi lớn cảnh điểm, đến lịch sử điển cố, nàng đều thuộc như lòng bàn tay. Từng cái hướng Dương Dương giới thiệu. Để Dương Dương được ích lợi không nhỏ sau khi cũng là 10 phần bội phục. Lúc trước hắn còn thật không biết nguyên lai cái này Di Hòa Viên mỗi một chỗ đều có cố sự, mỗi một cái tên đều có điển cố cùng xuất xứ. Bội phục sau khi, hắn nhiều ít cũng có chút hổ thẹn. Dù sao lúc trước hắn du ngoạn càng giống là ăn tươi nuốt sống, trâu gặm mẫu đơn. Nhất là đến cuối tháng 6, hà hoa đua nở, Côn Minh Hồ càng là cực kỳ xinh đẹp. Trực khiếu Dương Dương đều mỗi lần đều không muốn rời đi. Luyện công buổi sáng sau khi, hắn bình thường đều là tại Tô Văn Hồng trong trường học đơn độc huấn luyện. Ban đêm ngoại trừ mua đồ bên ngoài, bình thường đều là đợi trong nhà. Tiến vào siêu cấp sân huấn luyện Ritter huấn, chuyên môn tăng lên Beckham ngừng cầu. Hắn hiện tại là thỏa thuê mãn nguyện muốn trên Asian Cup có chỗ biểu hiện. Tối thiểu nhất, hắn không muốn để cho trong nước thích hắn fan bóng đá thất vọng. Tại Dương Dương bế quan khổ luyện đồng thời, liên quan tới hắn tại trung học đá bóng vài đoạn video phim ngắn, thì là ở trong nước trên Internet đã dẫn phát càng lúc càng lớn tiếng vọng. Thậm chí có không ít bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp cũng đều nhao nhao phát biểu ý kiến. Từ khi Dương Dương tại Champions League cùng Toulon Tournament biểu hiện xuất sắc, nhất định phải đại biểu đội tuyển quốc gia tham gia bản thổ Asian Cup về sau. Liên quan tới như thế nào dùng hắn, cái này đã trở thành Aaron Han các quốc gia đội huấn luyện viên đối mặt một vấn đề. Quá khứ, đội tuyển quốc gia một mực đá 4-4-2. Vừa tiền vệ vị trí cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra Dương Dương uy hiếp. Nhưng nếu như giống quốc thanh đội như thế, đem Dương Dương đẩy lên phong tuyến, cái này đương nhiên cũng được. Dù sao hiện tại quốc túc phong tuyến không còn chút sức lực nào là mọi người đều biết. Hách Đông mặc dù già nhưng vẫn cường mãnh, nhưng đến ngọn nguồn tuổi đã cao. Trạng thái cũng là một mực không ổn định. Lý Kim Vũ cùng Lý Nghĩa Chính vào đang tuổi phơi phới, nhưng dẫn bóng hiệu suất từ đầu đến cuối không thể để cho người vừa ý. Cho nên Aaron Han lại chiêu tiến vào 20 tuổi tiểu tướng Trương Thạc. Lý Kim Vũ mặc dù dẫn bóng không nhiều, nhưng hắn am hiểu sâu chuỗi cùng xen kẽ, vẫn luôn là đội tuyển quốc gia chủ lực. Một tên khác phong tuyến cộng tác là Hách Đông cùng Lý Nghĩa. Nếu như Dương Dương đi phong tuyến, muốn bắt lại ai cũng là vấn đề, mà lại hắn mới 17 tuổi, liền xem như theo trong nước tuổi tác tính, tuổi mụ cũng mới 18, còn xa không đến một mình đảm đương một phía thời điểm. Nhưng đang nhìn Dương Dương đá bóng video phim ngắn về sau, mặc kệ là fan bóng đá, ký giả truyền thông, vẫn là nhân sĩ chuyên nghiệp, đều nhao nhao sợ hãi thán phục tại Dương Dương truyền bóng mạch suy nghĩ cùng tầm mắt. Bọn hắn phát hiện Dương Dương nhiều khi truyền tới cầu đều khá có uy hiếp. Cũng rất bình thường có ý tưởng, truyền bóng cước pháp còn có điều khiếm khuyết, tính ổn định hơi có vẻ không đủ, nhưng sức sáng tạo cùng truyền bóng tầm mắt ở trong nước cầu thủ bên trong xem như hiếm thấy. Đây là một vị nào đó bóng đá nguyên lão danh túc trên Internet tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Lúc lời bình, rất nhanh, trên Internet liền vỡ tổ. Rất nhiều người đều nhao nhao hô hào. nếu như không thể để cho Dương Dương chọn phong tuyến, vậy liền để hắn đánh trúng trận hạch tâm. Trên thực tế, từ Tu Long Tournament biểu hiện đến xem, Dương Dương đúng là phi thường xuất sắc, chuyền bóng cũng khá có uy hiếp. 4 cái dẫn bóng, 4 lần trợ công, đều đủ để chứng minh thực lực của hắn. Một vị bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp lời bình nói. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem Aaron Han như thế nào định vị hắn. Là đường biên đột kích thủ, phong tuyến sát thủ, vẫn là giữa trận tổ chức hạch tâm. Cái này muốn nhìn huấn luyện viên tổ định vị. Nhưng bất kể như thế nào, người còn chưa tới đội tuyển quốc gia đưa tin, Dương Dương vị trí lại đã trở thành dân mạng nhóm nhiệt nghị chủ đề. Cuối tháng 6, Dương Dương rốt cục nhận được đến từ đội tuyển quốc gia Chu lĩnh đội điện thoại. 30 ngày, hắn đúng giờ xuất hiện tại thủ đô sân bay, cùng đội tuyển quốc gia chủ soái Aaron Han, cùng Thiệu Gia Một ở bên trong rất nhiều tuyển thủ quốc gia nhóm cùng một chỗ. Từ Bắc Kinh bay hướng Sơn Thành Trùng Khánh, chính thức bắt đầu Asian Cup trước tập huấn. Bởi vì chuyến bay quan hệ, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ, nhân viên công tác cùng rất nhiều tuyển thủ quốc gia trên cơ bản đều là ngồi cùng một chuyến bay. Aaron Han ở trên máy bay còn đặc địa dành thời gian cùng Dương Dương trao đổi một trận. Chủ yếu là nói tới hắn đối trước mắt đội tuyển quốc gia một chút ý nghĩ. Hắn rất bình thường thẳng thắn nói cho Dương Dương, hắn hy vọng có thể khai thác 4-3-3 trận hình. Nhưng tuyển thủ quốc gia nhóm trước mắt đối chiến thuật của hắn ý đồ cũng không có lĩnh ngộ thấu. Triệt, Dương Dương tại Hà Lan chìm đắm 4-3-3 đã lâu. Rất quen thuộc một bộ này chiến thuật, hắn hy vọng Dương Dương có thể phát huy tác dụng. Từ Aaron Han thấu lộ ra ngoài ý tứ nhìn, hắn muốn khai thác 4-3-3 trận hình, chủ yếu vẫn là đánh Diêm Lòng cùng Dương Dương cái này hai đầu đường biên Văn Chương. Hy vọng có thể kích hoạt đội bóng lực công kích, nhưng điều kiện tiên quyết là đội bóng phòng thủ nếu có thể ổn được. Điểm này hắn cũng là thấy phi thường thấu triệt. Quốc Túc năng lực cá nhân cùng chỉnh thể kỹ chiến thuật trình độ tại châu Á đều không coi là hàng đầu. Cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là Iran, Saudi chờ đội bóng cũng còn có khoảng cách. Chỉ có thể dựa vào chỉnh thể cùng phòng thủ, dùng Hà Lan chủ soái thuyết pháp, cho dù là đối mặt Bahrain, Indonesia cùng Qatar dạng này tiểu tổ thi đấu đối thủ, hắn cũng không dám có chút chủ quan, sợ không cẩn thận liền lật thuyền trong mương. Đối với cái này, Dương Dương cũng là cho lý giải. Nói trắng ra, Aaron Han hiện tại cần chính là thành tích, bảo trụ soái vị mới có thể đàm còn lại. Ngoại trừ Aaron Han bên ngoài, Dương Dương còn đi theo nước Đức Munich đá bóng Thiệu Gia Một hàn huyên một hồi. Từ phía sau cho Dương Dương đánh giá rất cao, biểu thị Champions League trận chung kết tại nước Đức đưa tới to lớn tiếng vọng. Dương Dương biểu hiện xuất sắc thực vì người Trung Quốc làm vẻ vang. Đối với tiền bối khích lệ, Dương Dương khiêm tốn biểu thị mình chỉ là hết sức nỗ lực. Thiệu Gia Một thì biểu thị hy vọng về sau có thật nhiều cơ hội đi lại. Dù sao Trung Quốc du học cầu thủ xác thực không nhiều. Chuyến bay tại 5 giờ chiều ngăn lại Trùng Khánh, đường Aaron Han mang theo tuyển thủ quốc gia nhóm đi lúc ra khỏi phi trường. Hiện trường vậy mà tụ tập không ít ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Trong đó còn có không ít nữ fan bóng đá. Bọn hắn vừa nhìn thấy đội tuyển quốc gia ra lập tức ùa lên. Nhưng để cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bọn hắn cũng không phải là đuổi theo đội tuyển quốc gia chủ soái Aaron Han. Cũng không phải đuổi theo trong đội rất nhiều thành danh tuyển thủ quốc gia. Mà là đem mục tiêu nhắm ngay đội tuyển quốc gia tân binh đàn tử Dương Dương. Trực tiếp lãnh ngộ đội tuyển quốc gia những người khác, đến từ ký giả truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt phùng. Dương Dương cũng là thụ sủng nhược kinh, nhưng bọn hắn nặng bên này nhẹ bên kia, lại để cho hắn có chút xấu hổ. Dù sao hắn chỉ là cái người mới, mà đối với Dương Dương cực cao nhân khí, huấn luyện viên tổ ngược lại là vui thấy Kỳ Thành. Tuyển thủ quốc gia nhóm thì là phản ứng khác nhau. Thật vất vả ra sân bay, ngồi lên xe buýt, trực tiếp đi khách sạn. Cùng trước sớm đã vào ở khách sạn tuyển thủ quốc gia nhóm hội hợp. Gian phòng sớm đã phân phối thỏa đáng. Dương Dương theo tới từ thẩm quyến tuyển thủ quốc gia Trịnh Chí Phân đến cùng một cái phòng. Lần này đội tuyển quốc gia sẽ ở Trùng Khánh đợi 5 ngày. 3 ngày cùng Lebanon đánh một trận khởi động. Ngày 4 tháng 7 bay Bắc Kinh. Đến Hương Hà Cơ tiến hành phong bế tập huấn. 9 ngày bay hồi hột. Cùng UE lại đánh một trận. Về sau lại về Bắc Kinh. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Toàn bộ tập huấn quá trình cùng Asian Cup trong lúc đó. Dương Dương bạn cùng phòng đều chính là Trịnh Chí. Mà nghe Trịnh Chí nói, nguyên bản Dương Dương bạn cùng phòng hẳn là Chu Hải Bân. Nhưng về sau Trương Thạc về chỗ, hai người đã từng làm qua bạn cùng phòng. Thế là liền thuận lý thành Trương kéo dài tiếp. Dạng này Dương Dương bạn cùng phòng liền biến thành Trịnh Chí. Huấn luyện viên tổ an bài cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là Arahan tự mình yêu cầu. Trịnh Chí tại câu lạc bộ đá là giữa trận, hơn nữa còn là hạch tâm giữa trận. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, Arahan lại hy vọng hắn đá trúng vệ. Lão đầu kia đã nói với ta rất nhiều Hà Lan bóng đá sự tình. Bao quát ra cầu trung vệ chức trách loại hình, ta nghe được không hiểu ra sao. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Các ngươi đội bóng trung vệ là thế nào đá bóng? Trịnh Chí nhìn Dương Dương thu thập xong đồ vật. Hai người ngồi một chỗ, còn không có nói mấy câu, liền trực tiếp cho tới bóng đá lên. Ra cầu trung vệ cái danh từ này ở trong nước còn rất bình thường lạ lẫm. Khó trách Trịnh Chí không rõ ràng, nhưng ở Hà Lan lại một điểm không kỳ quái. Hay Trinh La, Vermaelen, SQ bọn người có rất mạnh ra cầu năng lực. Thật giống như trước mùa giải, Ajax ra cầu trung vệ chính là Hay Trinh La. Hắn là một cái phi thường toàn diện cầu thủ, có thể đá giữa trận, hậu vệ phải cùng trung vệ, cầm banh cùng ra cầu năng lực đều rất mạnh. Liền là có chút xúc động, Dương Dương không chỉ một lần nghe Ronald Koeman nói qua vấn đề này. Hắn cho rằng ra cầu trung vệ tại Ajax toàn bộ chiến thuật hệ thống bên trong phi thường trọng yếu. Thậm chí tại Hà Lan giới bóng đá cũng là càng ngày càng trọng yếu. Hay Trinh La, SQ cùng Vermaelen đều không thuộc về cao trung vệ. Ajax sở dĩ tình nguyện bốc lên phòng cao phong hiểm cũng muốn dùng bọn hắn. Chính là cân nhắc đến đội bóng trung hậu trận ra cầu. Khó được Trịnh Chí chủ động hỏi thăm. Dương Dương đương nhiên cũng là biết gì nói nấy, mà lại máy vi tính của hắn máy tính còn tồn có rất nhiều video cùng ghi chép. Hắn liền kết hợp video cùng phân tích vật liệu, tận khả năng cùng Trịnh Chí trình bày rõ ràng ra cầu trung vệ trên trận chức trách. Cùng Hay Trinh Ga bọn người là thế nào đá bóng, Dương Dương trong tay những tài liệu này đều là hắn tại Ajax thời điểm để dành tới. Cho dù là Arahan đội tuyển quốc gia đều không có, mà là mục đích chính là đối vị phân tích, để Trịnh Chí phi thường hưởng thụ. Rất nhiều nguyên bản hoang mang không hiểu đồ vật cũng dần dần hiểu rõ. Nhưng muốn tại sân bóng phát huy tác dụng, còn phải kinh lịch thực chiến khảo nghiệm, cùng đồng đội phối hợp, mà trải qua phen này giao lưu về sau, hai người quan hệ cũng lập tức gần gũi hơn khá nhiều. Vào lúc ban đêm, đội tuyển quốc gia liền tổ chức lần thứ nhất liên hoan. Chủ lĩnh đội cũng tại liên hoan bên trên hướng tất cả tuyển thủ quốc gia giới thiệu Dương Dương. Đối đãi cái này mai tân binh, tuyển thủ quốc gia nhóm phản ứng cũng là mỗi có khác biệt. Dù sao ai cũng biết, cái này vị trẻ tuổi nhảy lên thăng được quá nhanh. Lần này về chỗ đoán chừng liền là hướng về phía chủ lực vị trí tới. Ai có thể tâm không khúc mắc xem đợi mình đối thủ cạnh tranh đâu. Đương nhiên, cho Dương Dương sắc mặt nhìn ngược lại cũng không trở thành. Mọi người công bằng cạnh tranh, đều bằng bản sự chính là. Cũng là tại lần này liên hoan bên trong, Chủ lĩnh đội tuyên bố lần này Asian Cup đoạt giải quán quân tiền thưởng đem cao tới 50 vạn. Đây là đội tuyển quốc gia từ trước tới nay cách xù nhất một món tiền thưởng. Không khó coi suất thể dục tổng cục cùng liên đoàn bóng đá đều cấp thiết muốn trước cửa nhà cầm xuống phần. Vinh dự này, vãn hồi quốc túc ở trong nước đê mê nhân khí. Bất quá, Dương Dương nhìn ra được. Tuyển thủ quốc gia nhóm đối với tiền thưởng nhiều ít cũng không thèm để ý. Bọn hắn đều rõ ràng càng thêm quan tâm thành tích. Tuy nói quốc túc ở trong nước nhân khí đê mê, liên đoàn bóng đá cũng là tranh luận không ngừng. Thi đấu vòng tròn đồng dạng là vấn đề nhiều hơn. Có thể mặc bên trên cái này một thân đội tuyển quốc gia chiến bào về sau. Bọn hắn cũng không phải là vì liên đoàn bóng đá đá bóng, mà là đại biểu cho Trung Quốc. Năng lực mạnh yếu, tranh tài thắng bại, những này đều không tốt nói. Nhưng cái này một phần vinh dự cảm giác, tuyển thủ quốc gia nhóm đều vẫn là 10 phần chân quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?